Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Số 17 đường, quả nhiên là số 17 đường. Nhìn lên bầu trời ở trong chữ, Lương Đức Hoàng hưng phấn vung dưới nắm đấm. Đã đến số 17 đường, vậy liền đại biểu cho hắn đi đúng. Giang Ba đồng ý. Số 17 dưới đường mặt liền là số 18 đường. Số 18 đường mặt phải liền là Fuchsia City. Nếu như án lấy con đường này đi, rất có thể điểm cuối cùng sương mù đô liền là trấn Lavender. Lương Đức Hoàng bị nhốt lâu như vậy, địa đồ cuối cùng là xuất hiện lần nữa địa phương mới. Đi trước khiêu chiến những cái kia NPC. Đúng Abra, nếu là thật án lấy ngươi nói, đại khái võ thành phố là Fuchsia City, thần nông giá là Safari Zone. Chúng ta có phải hay không tại võ dưới chợ thuyền? Một bên hướng Abra hỏi, Lương Đức Hoàng một bên đem Pokemon nhóm đô phóng ra, chuẩn bị đi khiêu chiến những cái kia tại trên xe gắn máy chạy thật nhanh ra hỏa. Không, chúng ta trực tiếp đi sương mù đô, mở cái kia địa đồ về sau, chúng ta lại bắc thượng trở về. Đúng, ngươi không phải còn có một cái hóa thạch không có làm đó sao? Đến lúc đó có thể đi tan ra. Filter City trong viện bảo tàng cũng có. Chúng ta có thể đem những vật kia lấy ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra lắc đầu, xác định một cái lộ tuyến. Đi trước sương mù đều có thể. Bằng không về sau lại chuyên môn tới một lần. Có chút không đáng, bất quá hóa 647 thạch Pokemon, ta hứng thú không lớn. Mở trấn Lavender, sau đó lại bắc thượng, không cần đánh Fuchsia Gym, cái kia liền trực tiếp đi thần nông giá liền tốt. Đem địa đồ mở ra, liền có thể về đế đô, cũng chính là Saffron City, sau đó lại trở về đem rừng rậm Viridian mở ra. Lại đi đánh Viridian Gym. Vậy còn dư lại cũng chỉ có Cinnabar Island. Nghe được Ara, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói nghiêm túc, xác thực, hắn có cái trò chơi này về sau, hắn đối hóa thạch Pokemon cũng không hứng thú lắm. Tại người khác nhìn hóa thạch Pokemon là phi thường khó được, bởi vì là vào thời viễn cổ, hóa thạch Pokemon là không có đi qua gen thuần hóa, cho nên vẫn là lấy ăn thịt làm chủ, mạnh được yếu thua, chính là bởi vì như thế, cho nên phần lớn hóa thạch Pokemon sức chiến đấu cùng tiềm lực là rất mạnh, bởi vì là yếu đều đã bị ăn sạch, đào thải. Án lấy trong sách giới thiệu, hóa thạch Pokemon kém cỏi nhất cũng là thông tuệ trình độ. Nói thí dụ như Omanai, Kabuto, đạt được liền là ít nhất là thông tuệ trình độ. Tiến hóa về sau, liền có thể đạt tới thiên tài trình độ, thậm chí cao hơn. Về phần Aerodactyl, phục sinh về sau có hơn 9 thành có thể là thiên tài. Còn có 2% cơ hội là yêu nghiệt, 8% cơ hội là thông minh. Cường hãn chủng tộc giá trị, có thể học tập rất nhiều kỹ năng thuộc tính. Lại thêm hung hãn tính cách, để hóa thạch Pokemon thế nhưng là tại chủ lưu Pokemon bên trong chiếm cứ lấy rất cao địa vị. Trên cơ bản liền là như thế sắp xếp. Chuẩn thần tự nhiên là thứ nhất, tiếp theo liền là hóa thạch hệ Pokemon. Khả năng chỉ có Gyarados bài danh còn cao hơn chúng một chút. Những vật này tại mạng lưới thương trên thành giá cả cũng là rất khủng bố. Omata cùng Kabutop bán được hơn 100 triệu là rất bình thường. Aerodactyl càng là mấy trăm triệu lên. Cái này tùy ngươi. Kỳ thật ngươi bây giờ thiếu nhất chính là một cái hệ Ghost Pokemon, dùng để tại thế giới hiện thực bảo hộ ngươi. Cái khác cũng không đáng kể. Bày dưới tay, Abra rất bình tĩnh nói. Nó biết Lương Đức Hoàng cũng không phải là một cái ưa thích loạn thu Pokemon người. Bằng không mà nói, những cái kia Cerulean trong động Pokemon tốt bao nhiêu, đánh bại nhiều như vậy cũng không có gặp hắn thu phục một cái. nương tựa theo hắn máy sửa chữa. Hắn bắt đến bất kỳ Pokemon, đều có thể đem nó đổi tương đương cường hãn. Nhưng hắn không có làm như vậy. Từ một điểm này bên trên liền nhìn ra, Lương Đức Hoàng cũng không phải là loại kia ưa thích thu phục Pokemon tiểu thí hài. Đây cũng là Abra nguyện ý giúp hắn nguyên nhân. Kỳ thật tại Abra nhìn, người cùng Pokemon, kỳ thật vốn nên bình đẳng. Bất quá làm con người chế tạo ra Pokebo về sau, loại này bình đẳng liền bị phá hư hết. Mà Lương Đức Hoàng chí ít không giống như là những cái kia tiểu thí hài. Trong miệng hô hào Pokemon là bọn hắn hỏa. CFD, bạn, liền kỳ thật lại là tại làm lấy nô dịch Pokemon sự tình. Thậm chí còn có thể coi Pokemon là thành giao dễ thẻ đánh bạc. Pokemon trí thông minh thấp, không quan trọng, nhưng Abra không được, nó cái kia cao tới 5.000 trí thông minh. Không quen nhìn những này, mà Lương Đức Hoàng con bắt mình hữu dụng, cũng không có muốn mua bán ý tứ. Cái này cần phải so với cái kia tiểu thí hài mạnh hơn nhiều. Hệ Goss, à, nhìn kỹ hắng nói đi. Đi, nghe được, Ara, Lương Đức Hoàng không khỏi nghĩ tới tại anime thế giới bên trong. Maiden pick cái kia biết nói chuyện Gastly. Rõ ràng cái kia Gastly sức chiến đấu rất mạnh. Cũng không biết, thế giới hiện thực sẽ có hay không có biết nói chuyện Gastly đâu. Nếu là có, vậy mình lữ hành thời điểm liền sẽ không nhàm chán như vậy. Đều nói Trạch Nam là suốt ngày chỗ ở trong nhà. Không có bằng hữu, tổng cộng đồ dùng trong nhà nói chuyện. Lương Đức Hoàng cảm giác hiện tại mình đều nhanh muốn đi hòa ra cỗ nói chuyện. Mặc dù hắn ở bên ngoài đi, nhưng hắn dường như cũng không có bằng hữu a. Không nghĩ, trước bình định những này tên đáng chết. Sau đó chúng ta đi Cerulean luyện cấp. Lắc đầu, đem loại này không nên có tịch mịch cảm giác vung ra trong đầu. Lương Đức Hoàng liền đối với hắn một đám Pokemon nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Pokemon nhóm cũng reo hò lên. Sau đó đi tìm những cái kia Bosoyoku phiền phức đi tới. Ở trong game, nếu như không có xe đạp, là không thể đến 16, số 17 đường. Bất quá bây giờ NPC càng nhiều chỉ là bài trí. Tự nhiên là không có người ngăn đón Lương Đức Hoàng. Ngoại trừ những cái kia lao vùn vụt xe hắn sẽ không ngăn bên ngoài. Nó xe của hắn hắn đâu ngăn lại. Những này Bosoyoku Pokemon, phần lớn là hơn 20 cấp Sú Sú Ni, Weezing, Voltorb, Machop cùng Mankey. Những người này tự nhiên không phải Lương Đức Hoàng Pokemon đối thủ. Một đường miểu sát, rất nhanh dọn sạch. Sau đó đám người lần nữa đi tới Cerulean. Ở nơi đó luyện cấp, cũng không biết Dragon E01 cùng 02 lúc nào mới có thể tiến hóa thành là Dragon Knight. Đây cũng là Lương Đức Hoàng một mực đang chờ đợi sự tình. Trong bất chi bất giác, một ban đêm thời gian trôi qua, Lương Đức Hoàng tỉnh lại thời điểm, thuyền đã qua Vu thành phố, không qua sông trên mặt y nguyên có rất lớn sương mù. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. So với ngày hôm qua thất lạc, hôm nay Lương Đức Hoàng phải bình tĩnh nhiều lắm. Nếm qua bữa sáng về sau, hắn liền đi vào gian phòng của mình, ngồi tại trên ban công nhìn sách. Mặc dù bây giờ có Abra, nhưng Lương Đức Hoàng mình cũng là muốn tăng cường. Gần nhất khó được có thời gian ổn định lại tâm thần thật tốt đọc sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.